Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 770.771. Lạc Tử Tuyết Đình Người, 600 vé tháng thêm càng, chương 770.771. Lạc Tử Tuyết Đình Người, 600 vé tháng thêm càng, túng hành 6-7 ngày, đảo so dự đoán thời gian sớm hơn một chút, ánh sáng mặt trời ngay tuyết. Mạn bắn quang huy, thấy trời cao vân gian có lực phong thẳng phá, khoác vân chảm lãng, bóng kiếm xước xước, rõ ràng liền vì Tống Thanh Ca bộ dạng thân hình, Triệu đạo hữu. Đó là nơi này, căn cứ kia Chu Sát Bảng thượng sở tái. Kia Cố Tử Thương tuy có tà thuật thêm thân, lại chịu Cố thị huyết mạch quản thúc, bị thi lấy bí thuật, bại lộ tự thân phương vị, rồi sau đó Đại Càn tuy không đồng ý thanh hà Cố thị đệ tử liều lĩnh, lại lấy Cố thị trong tộc huyết mạch pháp khí, đóng cửa nơi đây, chúng ta thả đi tìm tòi một phen. Có thanh ảnh bước đi nhanh nhẹn, đạp không đi tới, đúng là Bùi Tịch Hòa. Nàng nghe được Tống Thanh Ca lần này trần thuật, sở gật đầu đáp ứng, rồi sau đó ngôn nói, kia Cố Tử Thương là vì tà tu. Ta tự phi thăng phía trước cũng từng gặp phải một vài. Này chờ tu sĩ tà đạo thủ đoạn ùn ùn không dứt, có thể nói kỳ quỷ huyết sát cực kỳ, nhất định phải thận chi lại thận. Túng Bùi Tịch Hòa có thái dương chân hỏa bậc này chí dương chi vật thêm thân, lại cũng chưa từng phóng nhẹ trong lòng suy nghĩ, thả hành tẩu bên ngoài, cần đến vạn sự cẩn thận. Nàng dõi mắt trông về phía xa, theo sau tiếp tục ngôn nói, nơi đây sơn phúc trọng tuyết, có thể che đậy, nói vậy kia tặc tử tiềm tàng trong đó, hoặc thi trận pháp thủ đoạn. Bùi Tịch Hòa mắt vàng hơi lóe, tục nói, thả ta tu tâm tính phần lớn vặn vẹo, nhìn như ngươi ta tiến đến vây sát người này, hoặc cũng hắn chính chờ ta chờ, ý đồ bắt ba ba trong giỏ, đem ngươi ta nạp làm tấn chức chân tài, lót chân hòn đá tảng. Lời này liền cũng kêu Tống Thanh Ca nhấp môi, sắc mặt hơi túc, nàng tự chữ vật giới tử lấy ra một vật tới, nằm ở này lòng bàn tay nãy một đen như mực, một sáng trong âm dương con cá, ngọc chất tinh tế, nội có chỉ vàng phù văn vận chuyển, Triệu đạo hữu. Đây là ta lúc trước sở chuẩn bị tốt, song ngư ngọc. Âm dương hai đuôi con cá nhưng lẫn nhau cảm ứng phương vị. Chỉ cần thúc dục thêm một vài pháp lực, liền có thể chỉ ra con đường phía trước, kia Cố Tử Thương nói vậy giấu giếm nơi nào đó. Rất giống cống ngầm dòi bọ. Người ta hai người phân công nhau tương sát, nếu phát hiện tung tích, tức khắc lấy ngọc bội tương kêu gọi, chờ người thứ hai đã đến, như thế hai người cùng ra tay, cũng miễn đi rất nhiều nguy nan. Tống Thanh Ca ngày xưa nhìn chân chất lại khiêu thoát, nhưng nếu bậc này chuyện quan trọng, lại là mảy may không ném sóc lập cùng Thu Tuyết hai tôn thượng tiên mặt mũi. Suy vĩnh chu toàn, an bài thỏa đáng, kỳ thật là nàng này ngày xưa tiên tinh hoa háo rất là không thêm tiết chế. Thêm chi có một cái thoát khỏi nghèo khó làm giàu thuần phát tâm nguyện. Tiếp nhận này Chu Sát Bảng tiền nhiệm vụ không ngừng 3-4. Cho nên quen tay hay việc, Bùi Tịch Hòa nghe nàng ngôn ngữ, liền tự nàng trong tay lấy ra kia cái màu đen ngọc cá, nạp vào chữ vật giới tử chung đi. Rồi sau đó ngôn nói, như thế, người ta liền trước đường ai nấy đi, thu liễm hơi thở, từng người điều tra, như phát giác tung tích, lại lẫn nhau truyền gọi, kiêm có cảnh tác học cung học sĩ cũng như nhận Chu Sát Bảng thượng chi. Nhiệm vụ, nếu là tương ngộ, bổn liền mục tiêu nhất trí, vô cùng có khả năng sinh ra một vài cọ sát, phản sinh gợn sóng, cần hai người tương hiệp. Tự tin 10 phần, hai nàng lẫn nhau gật đầu. đều là nhìn thấy đối phương trong mắt sở tàng mũi nhọn màu lạnh. Hơi cầu khóe môi, Triều Tương phản phương hướng thăm dò siêu tầm mà đi, Bùi Tịch Hòa thân phúc tròn trịa bạc thuẫn. Này quang hơi liễm, như có người khác, cũng nhìn không ra cái gì huyền diệu, nàng chân đạp hư không. Giữa mày nê hoàn cung tựa như một cái bảo châu, tràn ra loại ma niệm lực, tam sắc hồn nhiên như nhất thể, bất giác hỗn tạp, chảy xuôi mỹ lệ, tán nhập vô hình hư không, đem mình thân sở quá mỗi một chỗ đều tra xét rõ ràng. Bùi Tịch Hòa đứng ở vân tế, sắc mặt trầm tĩnh, cũng không thấy nửa điểm vội vàng nôn nóng, mà nàng đầu vai kia chỉ tím mao hồ ly cũng chấn hưng tinh thần, hồ đuôi khẽ nhếch, trừng hoàng hai tròng mắt mở đấu đại, nhìn về phía hạ không, giữa mày tỏa khắp ra kim lũ thần hồ niệm lực, có ta ở đây này. Tất nhiên kêu những cái đó che lấp trận pháp không chỗ nào che giấu, Hách Liên Cửu Thành không khỏi rút dây động rừng, truyền âm ngôn nói, rõ ràng đắc ý, Bùi Tịch Hòa âm điện trung xác có không ít đế ca lưu lại cao thâm trận bàn. Dư thừa tiên tinh, nhưng tùy thời lấy dùng, nhưng vật chết trung quy là vật chết. Sao không được Hách Liên Cửu Thành bậc này đem phá vỡ mà vào thần cực trận sư hồ ly, từ hắn ở một bên áp trận, xác thật có thể cố đến chu toàn, không rơi bỏ sót, nàng toại cũng cười ứng, không tiếc khen, kia nhưng liền muốn dựa vào ngươi bậc này phi phàm trận sư, này hồ ly cường trang. Trầm ổn, đẫy đà gò má lại nhân cười trộm mà kêu hai tròng mắt nheo lại. Phía sau đuôi cáo cũng vung vung, có vẻ tâm tình pha dai, mà Bùi Tịch Hòa đột mà lại giác trước mắt niệm lực chịu chờ. Trong lòng sinh ra cảnh giác chi ý, một sợi tâm thần đã lặng yên chìm vào khí hải đan điền. Cùng thiên quang đao tương dung, chỉ cần một niệm khởi, có thể rút đao ra khỏi vỏ, nàng chính hành lâm một tòa cao ngất núi non. Chạy dài như địa long, phúc tuyết thâm mương, hạt sương hãng đáng, hàn khí dây dưa, thế nhưng hóa tựa trắng thuần sa mỏng băng tinh khí sương mù bao phủ này thượng, Bùi Tịch Hòa làm đủ chuẩn bị, cũng muốn thôi phát kia ngọc bội, gọi tới Tống Thanh Ca, tưởng lần này tình cảnh, kia ra tay cấm chế người, 89/10 đó là tà tu Cố Tử Thương, nhiên sự ra sở liệu. Có bí lực thổi quét, giây lát gian liền kêu nàng pháp lực trệ ngưng, vô pháp thuyên chuyển, chỉ có đầu vai tím hồ đan điền bụng mơ hồ kim quang nhấp nháy. Bùi Tịch Hòa chỉ cảm thấy tự này trên người truyền đến một sợi bàng bạc mà trơn bóng chi lực. Lúc này mới trợ nàng đánh vỡ giam cầm, núi non bên trong tựa xuyên tới một tiếng thấp giọng, "Gì?" Bùi Tịch Hòa nỗi lòng cường định, điều động trong cơ thể pháp lực, thôi phát Hoàn Thiên Châu đem Hách Liên Cửu Thành thu nạp đi vào, hắn thân phụ thần hồ yêu đan. Thân phận vốn là mẫn cảm phi thường, lại thêm hồ ly sở nắm giữ độn thiên bí thuật, quả thật chuyến này át chủ bài, không thể dễ dàng bị người rút ra lật xem. Bùi Tịch Hòa ý đồ suy đoán người tới vì sao là Thu Nguyệt Động Liêm Trung tu sĩ, cũng hoặc Thiên Vấn một mạch, vẫn là Thương Lưu nhất mạch phát hiện Ngao Cửu Trạch thân chết chân tướng, tiến đến gây hấn, kẻ thù quá nhiều, trong thời gian ngắn cũng không kịp nhất nhất kéo tơ lột kén tương tích, lại thấy dưới chân quay chung quanh núi non lạnh sương mù đột như tràn ra băng tinh nhụy hoa, cánh cánh chóp tứ tán hội đi, lộ ra tuyết trung sơn đình, mà một con pháp lực bàn tay to mang theo bằng bạc pháp lực kêu nàng không thể ngăn cản, chỉ có thể bị chộp tới. Bùi Tịch Hòa kim đồng không thấy mảy may hoảng loạn nôn nóng, chỉ càng thêm sán lạn, tràn ra một vài thần dị kim diễm, nếu là bức cấp tự muốn kiệt lực một đấu, mà kia pháp lực đại trưởng giam cầm thân hình lại chưa tồi thương, này lực pha nhu kêu nàng trong lòng sinh ra hoặc ý tới, bất quá một hai tức, Bùi Tịch Hòa liền đã từ trên cao ngàn trường đưa tới này tuyết lên núi trong đình tới, bàn tay to tan đi. Bùi Tịch Hòa phóng nhãn vừa thấy, lại thấy trong đình ngồi có một thanh niên, sợi tóc ngân bạch, nhìn diện mạo túc chính đoan chính, mặt mày trong sáng, đáy mắt trong suốt, giữa mày điểm có một cái xích ấn, không biết tiền bối có gì chuyện quan trọng. Muốn như thế trêu cợt vãn bối. Bùi Tịch Hòa dương thân đứng thẳng, hoàn toàn giống Thanh Trúc, ngầm lại kêu Hoàn Thiên Châu Trung Hồ Ly thời khắc làm tốt thôi phát độn thiên chi thuật. Tùy thời trốn chạy chuẩn bị mà kia thanh niên cười ứng, vươn tay phải, ngôn nói, nhập tòa, lạc tử, trong đình thạch đài, thượng bố bàn cờ, 19-19, Bùi Tịch Hòa nhìn liếc mắt một cái. Lắc đầu nói, sẽ không, bình sinh không yêu đánh cờ tấu nhạc, chỉ chung tu hành huy đao, mà kia nam tử chỉ ngôn nói, nhập tòa. Lạc tử, sẽ không, nhập tòa. Lạc tử, sẽ không, nhập tòa. Lạc tử, Bùi Tịch Hòa trầm áp một ngụm hờn dỗi. Thầm nghĩ quan sát người này khí cơ hòa hợp với thiên địa. Chỉ sợ so với kia Thu Tuyết đệ tam cực cảnh còn muốn tới đến càng vì lợi hại, nàng liền lấy một cái. Hắc tử, tùy tin ném đi, rồi sau đó kia quân cờ rơi xuống bàn chung. Lại chính nhập trung ương tinh điểm, thiên nguyên, kia thanh niên thấy chi nhất cười. Không có mảy may buồn bực, thiện, căn cơ không xong. Sau đó phát tới trước, cơ hội ở Đông Nam. Phàm nhân hồng trần, thị như ý, Bùi Tịch Hòa chưa sáng tỏ hắn lần này ý gì. Lại phát giác kia bị nàng lấy ra một quả hắc tử lúc này chính lập lòe màu đen ánh sáng. Tựa như bay múa linh xà, chiều nàng vọt tới, tấu chương xong, hết chương.